Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người này sau lưng Thiết Kỵ thánh quang như biển, bọn hắn như cùng là theo thần thánh quốc gia mà đến thánh kỵ, bọn hắn mỗi một người lính đều giống như gánh vác thần thánh sứ mạng, đã từng bị quang minh chỗ gia chỉ thánh quân, thần chỉ chi địa đương nhiệm thần vương. Có người nhìn thấy người này, có người nghẹn ngào quát to một tiếng. Thần chỉ chi địa, đã từng cùng thần đỉnh chi địa có quá nhiều liên hệ, bọn họ là theo thần đỉnh chi địa tách ra đến. Thần đỉnh chi địa đã từng bị người xưng là chúng thần chi địa, thần linh chi địa, mà thần chỉ chi địa, nó từng là thần đỉnh chi địa nhất mạch, về sau một vị cơ trí vô cùng lão thần vương, theo thần đỉnh chi địa trong tách ra đến, tự lập môn hộ. Thần đỉnh chi địa thần vương đã từng là cao cao tại thượng, truyền thuyết đã từng có thần vương có thể cùng thái cổ thời đại thiên vương luận đạo tiên vấn, cho nên, thần chỉ chi địa đương nhiệm thần vương, tự tính toán không bằng thái cổ thời đại tuyệt thế vô song thần vương, tại đương thời cũng cực kỳ kinh người. Thần vương cao cao tại thượng, chúng thần chi chủ, hắn bao quát Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, tiểu bối, có chúng ta tại, chưa có cuồng, ngươi nếu dám xông nơi này, bổn tọa tất cầm xuống trị cho ngươi tội. Ta là bị sợ đại. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, bất quá, ta muốn đi, thiên hạ ai có thể ngăn đón ta. Lời nói vừa rơi xuống, lập tức nhảy vào biên cương, tốc độ cực nhanh, liền thời gian đều đình trệ. Hư cuồng, phó quân đoàn trưởng, thần vương lúc này, mà Yến Thập Tam lại mạnh mẽ xông tới, cái này lại để cho bọn hắn trên mặt không ánh sáng, cái này không chỉ là không đem hai người bọn họ để vào mắt, thậm chí là không đem 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa để vào mắt. Phó quân đoàn trưởng cùng thần vương lập tức ra tay, phó quân đoàn trưởng vừa ra tay, câu vạn linh chi hồn, nhiếp vạn vật chi tâm. Thần vương ra tay, phong tuyệt vạn vực, đứt gãy thời gian, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất ra tay, chỉ vì lưu lại Yến Thập Tam. Về phần đang chàng mặt khác quân nhân binh sĩ, quản chi trí tôn cấp bậc, đều phản ứng không kịp, tốc độ của bọn hắn hoàn toàn theo không kịp Yến Thập Tam. Ông tại phó quân đoàn trưởng cùng thần vương phong tuyệt thời không thời điểm, Yến Thập Tam đột nhiên linh hạc cổ bí mở ra, tốc độ tăng lên tới cực hạn, thiên địa thời gian đảo lưu, lại để cho Yến Thập Tam nhảy ra thời gian, đã vượt qua hết thảy phạm trù. Linh hạc cổ bí, tốc độ vô song, bí độn chưa từng, Yến Thập Tam đã đem nó tu luyện đến cực hạn, thậm chí đột phá thăng hoa. Cho nên Yến Thập Tam linh hạc cổ bí mở ra, hắn lập tức biến mất, coi như là phó quân đoàn trưởng, thần vương tự mình ra tay cũng không có đem Yến Thập Tam lưu lại. Tại đây ngắn nhất tạm thời gian ở bên trong, Yến Thập Tam đào thoát phó quân đoàn trưởng cùng thần vương phong tỏa, lập tức xông vào biên cương bên trong. Đương Yến Thập Tam sau một khắc xuất hiện thời điểm, hắn đã khóa nhập 19 quân đoàn. Thần chỉ chi địa bọn hắn trận doanh hạch tâm khu vực rồi, về phần hai đại trận doanh binh sĩ cường giả đều còn không có kịp phản ứng, Yến Thập Tam cũng đã theo bọn hắn trên đỉnh đầu vượt qua rồi. Phó quân đoàn trưởng cùng thần vương sắc mặt là khó xem tới cực điểm, hai người bọn họ cao cao tại thượng, khinh thường thiên vũ bát phương, nhưng mà, hôm nay liền một cái tiểu bối đều không có ngăn lại, cái này lại để cho bọn hắn nhăn mặt gì tồn. Bọn hắn hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước thiên địa, dục đuổi theo mau ngăn lại Yến Thập Tam. Đây mới thực là xuất nhập như chỗ không người, tại 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa hai đại trận doanh bên trong vậy mà qua tự do, phóng nhãn thiên vũ, chỉ sợ là không có mấy người làm được. Thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, thấy như vậy một màn, có bán tổ thì thào nói. Tiểu bối, hư cùng 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa trong có lấy kinh thế cường giả, 5 đại quân doanh trưởng, 6 tôn thần linh đồng thời phóng lên trời, nhưng là, bọn hắn y nguyên đã muộn một bước, bọn hắn ra tay thời điểm, Yến Thập Tam đã vượt qua thiên địa. Lập tức vọt tới thần linh cấm địa nhất ven, chỉ cách thần linh cấm địa gang tấc. Ngay tại Yến Thập Tam tiếp cận thần linh cấm địa gang tấc thời điểm, đứng vững tại thần linh cấm địa, trên biên cảnh từng đạo trụ lớn trồi lên một cái to lớn cao ngạo vô cùng bóng dáng, mỗi một cái bóng phun ra nuốt vào vô tận mực quang, đan vào thành một bóng người, người này ảnh vừa xuất hiện, bao quát lục đạo, vô thượng đại đạo dưới chân của hắn gào thét, thái cổ thần đỉnh vật gia truyền. Vừa thấy cái này bóng dáng chấn áp tới, Yến Thập Tam thét dài một tiếng, đại đạo triển khai, vạn tôn võ thần chinh chiến, chân long thủ hộ, long vương nghe kinh. Oanh một tiếng vang thật lớn, tạc toái thiên khung, Yến Thập Tam kẹp lấy chính mình đại đạo, cả người bị đánh bay ra ngoài, cả người bị chấn đắc xông lên thiên khung. Thái cổ thần đỉnh vật gia truyền thì như thế nào, bị chấn bên trên thiên khung, Yến Thập Tam vậy mà không chút nào tổn hại, lập tức nhảy tại chỗ cao nhất, tránh đi trụ lớn thần uy duệ phong. Như thế một màn, lại để cho người hút một hơi hơi lạnh. Cái này từng đạo phong tỏa biên cương trụ lớn chính là xuất phát từ thái cổ, thần đỉnh chi thủ, nhưng là, như thế một kích lại không thương Yến Thập Tam chút nào, cái này quá nghịch thiên. Yến Thập Tam, hư cuồng. Yến Thập Tam vừa mới tránh đi duệ phong, thiên khung phía trên một tiếng vang thật lớn, một chỉ bàn tay khổng lồ nghiền áp mà xuống, ra tay chính là một vị cường tráng mà tràn ngập lực lượng cao 7 ngày. Ngươi cũng không được, đối mặt Cao Thất Thiên Bá Đạo nghiền áp, Yến Thập Tam cười một tiếng dài, thân thể tiên văn vô tận, tại pháp tắc bên trong bước ra Yến Thập Tam bóng dáng, một cỗ vô địch đích ý chí đuổi giết mà ra, cái bóng này kẹp lấy vô địch đích ý chí đánh ra oanh hủy vạn đạo một kích. Tiên hồn võ thần, cái này bóng dáng không phải Yến Thập Tam đạo thân, mà là Yến Thập Tam sáng chế một môn công pháp, phương pháp này chính là đại đạo cùng võ đạo kết hợp hoàn mỹ, dùng vô địch đích ý chí là, dùng võ thần vi thân, có thể chiến thiên địa. Tuy nhiên Yến Thập Tam không có tiếp tục tại võ đạo trong tiếp tục đi tới đích, nhưng là, hắn lại đem võ đạo văn vê vào chính mình vô thượng đại đạo bên trong. Oanh, một kích sụp đổ thiên, máu tươi đầm đìa. Cao Thất Thiên lực đại vô cùng, thân thể cực kỳ nghịch thiên, hắn có thể tay không xé giao long, nhưng là, y nguyên không chịu nổi Yến Thập Tam tiên hồn võ thần một kích phía dưới, hắn bàn tay khổng lồ gãy xương, máu tươi phun. Tiểu bối tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, thần vương, phó quân đoàn trưởng liền phá thiên quân đều đuổi theo tới, có thể nhìn ra được, phá thiên quân chỉ là hơi thua tại phó quân đoàn trưởng, thần vương. Phó quân đoàn trưởng cùng thần vương lập tức truy đến, hai người lại một lần nữa ra tay. Lúc này đây, bọn hắn triển khai chính mình vô thượng đại đạo, phong bế thiên khung, dục lưu lại Yến Thập Tam. Ta muốn đi, các ngươi lưu không dưới. Yến Thập Tam cười một tiếng dài, ông một tiếng, lập tức biến mất, đường hắn bóng dáng lại một lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã chạy ra khỏi thiên khung, xông vào thiên ngoại. Yến Thập Tam, có mật đích đừng trốn. Cao 7 ngày nổi giận gầm lên một tiếng, cũng chạy ra khỏi thiên ngoại, phá thiên quân hử lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, cũng đi theo đuổi theo. Phó quân đoàn trưởng. Thần vương khó xem tới cực điểm, bọn hắn không có lại truy xuống dưới. Tại trong tay của bọn hắn, Yến Thập Tam vậy mà qua tự do, cái này không chỉ là bọn hắn nhan mặt mất hết, liền 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa uy nghiêm cũng đã đến khiêu chiến. Cái này quá nghịch thiên, thần chỉ chi địa, 19 trong quân đoàn vậy mà qua tự do, không người có thể lưu. Thấy như vậy một màn, có người thì thào nói. Cũng có bán tổ đi theo lóe lên, đi theo phá thiên quân, cao 7 ngày bọn hắn đuổi theo. Bọn hắn cũng muốn nhìn một cái trận này truy đuổi là ai thắng ai thua. Yến Thập Tam chạy ra khỏi ngoại vực, cũng không có lại thi triển linh hạc cổ bí, mà là đạp không mà đi, mà cao 7 ngày cùng phá thiên quân, thì là chăm chú địa đuổi theo Yến Thập Tam không phóng. Không phải không thừa nhận, cao 7 ngày cùng phá thiên quân hoàn toàn chính xác rất cao minh, tốc độ của bọn hắn tuy nhiên không bằng tà không con, nhưng là, bọn hắn vẫn không có đem Yến Thập Tam truy tìm, tốc độ của bọn hắn vẫn là kinh người vô cùng, xa xa vượt ra khỏi cùng giai bán tổ. Yến Thập Tam, có bản lĩnh lưu lại cùng chúng ta một trận chiến. Đuổi sát lấy Yến Thập Tam phá thiên quân lệ quát một tiếng. Lúc này, ba người bọn họ một chạy một đuổi đã khóa nhập thiên ngoại một cái cổ chiến trường. Nơi này là một mảnh đống bừa bộn, phá thành mảnh nhỏ, nơi này là bán tổ chiến trường. Một bước vào cổ chiến trường, Yến Thập Tam đột nhiên dừng lại, ngừng lại, lẳng lặng yên nhìn xem đuổi theo phá thiên quân cùng cao 7 ngày. Phá thiên quân cùng cao 7 ngày đuổi theo chi về sau, lập tức là một trước một sau ngăn chặn Yến Thập Tam. Hai người lập tức triển khai chính mình vô thượng đại đạo, khí mang tất cả thiên vũ. Là ai người một trận chiến? Phá thiên quân cùng cao 7 ngày lập tức triển khai chính mình vô thượng đại đạo, kinh động đến thiên ngoại không ít đại nhân vật, lập tức có người hơn nửa đang xem cuộc chiến. Đằng sau cùng đi theo bán tổ, chứng kiến cao 7 ngày cùng phá thiên quân một trước một sau ngăn chặn Yến Thập Tam, triển khai chính mình vô thượng đại đạo muốn cùng Yến Thập Tam một trận chiến, thì có bán tổ không khỏi nói ra, cao 7 ngày cùng phá thiên quân có thể cầm xuống Yến Thập Tam sao? Trước đó, tuyệt đối là có rất nhiều người cho rằng cao 7 ngày cùng phá thiên quân, có thể chảm Yến Thập Tam, nhưng là, trước đó không lâu Yến Thập Tam mới đồ hoàng ôm ấn, tung thiên đế, thần thiên tử bọn hắn, chấn nhiếp thiên hạ, cho nên hiện tại tất cả mọi người cho rằng Yến Thập Tam chỉ sợ so phá thiên quân, cao 7 ngày bọn hắn cường. Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh địa nhìn xem triển khai vô thượng đại đạo, phá thiên quân cùng cao 7 ngày, nói ra, các ngươi thật là đối thủ của ta sao? Yến Thập Tam, ngươi tuy nhiên rất cường, nhưng, ngươi thật ngông cuồng rồi, ngươi thực nghĩ đến ngươi vô địch thiên hạ sao? Phá thiên quân uy vũ vô cùng, lúc này hắn trên đỉnh đầu hiện lên một thanh chiến trùy vừa ra, một cái vô địch thân ảnh hiển hiện, chiến ý lăng thiên. Cái này là một thanh thiên vương chi binh, phá thiên quân lập tức tỉnh lại cái thanh này thiên vương chi binh. Đồng thời, cao 7 ngày là một chương mặt nạ mang trên mặt, hai tay mặc vào một cặp bao tay. Mặt nạ có 8 mặt, mỗi một mặt đều hiện lên một cái thiên vực. Mà cái bao tay thì là từng đạo thiên vương pháp tắc dệt thành, bỏ ra vô tận tiên huy. Đây là 2 kiện thiên vương chi binh, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, cao 7 ngày tỉnh lại 2 kiện thiên vương chi binh, mặt nạ 8 vực bên trong xuất hiện 8 tôn vô địch tồn tại, mà cái bao tay vọt lên vô tận tiên diễm bên trong có tiên phượng, 9 lộc, chiến thần trùy vạn linh tiên thủ 8 vực thần mặt, Chứng kiến cái này, ba kiện thiên vương chi binh, có đang xem cuộc chiến bán tổ nghẹn ngào hét lớn. Chiến thần chùy, này là vãn chiến tộc thiên vương chi binh, vạn linh tiên thủ là thiên tay tộc thiên vương chi binh, tám vực thần mặt, chính là thần mặt tộc thiên vương chi binh. Nhưng là, lúc này đây cái này ba kiện thiên vương chi binh lại bị phá thiên quân, cao 7 ngày mượn đã đến. Bất quá tư nghị, phá thiên quân cùng cao 7 ngày vậy mà có thể lập tức tỉnh lại thiên vương chi binh. Chứng kiến cái này ba kiện thiên vương chi binh lập tức bị tỉnh lại, có bán tổ thì thào nói. Có thiên duệ tộc bán tổ thì là nói ra, một trận chiến này xem ra bọn họ là chuẩn bị thật lâu. Ba kiện thiên vương chi binh đều uy hung khác vương chân huyết, mới có thể lập tức bị bọn hắn tỉnh lại. Quanh ba kiện thiên vương chi binh lập tức bạo phát cực đạo chi uy, chiến thần chùy vô địch chiến ý như một to lớn cao ngạo chiến thần bước ra, mà cùng lúc đó, vạn linh tiên thủ trưởng thiên địa càn khôn, chủ vạn vật sinh linh, cao 7 ngày hai tay tầm đó tụ tập thiên địa cực uy, có thể phá tan hết thảy ngăn cản, tám vực thần mặt càng là có tám tôm vô địch tồn tại lập tức phục sinh đồng dạng, tại vô thượng đạo cực phía dưới, ức vạn dặm thiên ngoại đều chịu chấn động, vô số người hút một hơi hơi lạnh. Cực xa đang xem cuộc chiến bán tổ đều chịu biến sắc. Có bán tổ thì thào nói, ba kiện thiên vương chi binh bị tỉnh lại, coi như là chiến tương lai cảnh giới bán tổ, chỉ sợ cũng không chịu nổi như thế một kích, Yến Thập Tam lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng chịu không được. Yến Thập Tam, giác ngộ a. Cao 7 ngày thanh âm bong bong tiếng vang, bản thân của hắn tựa như một thần chỉ. Lạnh lùng nói, thiên hạ cũng không phải là chỉ có ngươi mới có đạo tổ, thiên vương chi binh. Phá thiên quân lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, Yến Thập Tam, thiên hạ còn ngươi nữa đắc tội không nổi người. Ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể cùng thiên hạ là địch sao? Đối mặt ba kiện thiên vương chi binh, Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh, nở nụ cười thoáng một phát, nhìn xem phá thiên quân, cao 7 ngày, ôn nhu nói, chỉ bằng các ngươi dựa lấy ba kiện thiên vương chi binh cũng dám dõng dạc. Thẳng thắn nói, ta chính thức phát uy thời điểm, thật đúng là không có đem hai người các ngươi để ở trong mắt. Đã tất cả mọi người vạch mặt, cũng đừng che giấu, các ngươi chuẩn bị ở sau đều lấy ra đi, trốn đang âm thầm người đều xuất hiện đi. Cao huynh, thiên quân huynh, đã hắn một lòng tìm chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Một tiếng hồng tiếng nổ thanh âm vang lên, lập tức có bốn tôn bóng người xuất hiện, hạ xuống Yến Thập Tam bốn phía, phong tỏa Yến Thập Tam sở hữu đường lui. Trung cực tứ tử đột nhiên xuất hiện bốn người, lại để cho đang xem cuộc chiến người đều sắc mặt đại biến, có người nghẹn ngào nói ra. Trung cực tứ tử, Phật Thánh tử, Ma Việc Vui, Thần Vương tử, Tà Không Con toàn bộ lập tức xuất hiện. Cùng cao 7 ngày, phá thiên quân liên thủ, lập tức ngăn chặn Yến Thập Tam. Lúc này, có người ý thức được cái gì, biến sắc, nghẹn ngào nói ra, lần này phong tỏa biên cương, không chỉ là 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa hai đại trận doanh hành động, mà là 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa cùng với trung cực bốn duệ liên thủ hành động. Bọn hắn chẳng qua là một sáng một tối mà thôi. Yến Thập Tam đã xong, gặp trung cực tứ tử xuất hiện, liền bán tổ đều hút một hơi hơi lạnh, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa. Trung cực bốn duệ liên thủ, cái này sẽ trở thành nhất thực lực cường đại, thiên hạ không người có thể địch, đây quả thực là cự vô phách. Tại Yến Thập Tam cùng phá thiên quân, cao 7 ngày bọn hắn rằng co thời điểm, Đông Cương cũng bạo phát một hồi kinh người vô cùng đại chiến dịch. Trận này chiến dịch do Lam Vũ Yến, dừng lại Diệu tự mình lĩnh đội, Yến Thập Tam, Vãn Vân Tông Minh Hữu đều tham gia trận này chiến dịch lập tức đột phát, trùng kích 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa phong tỏa. Đột phá phong tỏa, đồ diệt 19 quân đoàn. Lam Vũ Yến, dừng lại Diệu tự mình thống soái, từng tiếng rít gào, một ngựa đi đầu xung phong liều chết nhập biên cương, khí thế như cầu vồng. Lam Vũ Yến đại đạo mở ra, tiên âm như biển, bao phủ thiên vũ, Lam Vũ Yến đầu huyền tử xào, mặc long lân giáp, một mực tao nhã nàng lúc này lại tựa như một đời vô địch nữ hoàng, cực kỳ bá đạo. Dừng lại Diệu tắc thì tiên kiếm chỗ chỉ, dễ như trở bàn tay, cực kỳ sắc bén. Giết thương Tùng giáo, thiên kiếp hoàng đình, ác nhân cốc. Tiểu Sơn Cổ Tông chờ chờ Yến Thập Tam Minh Hữu đều tham gia trận này chiến dịch, liền Tây Thổ một ít môn phái đều đến rồi, như Chỉ Xe Hoàng Đình, Thanh Diệp Bí Phái đều đến đây trợ giúp Yến Thập Tam. Chỉ Xe Hoàng Đình đương nhiệm nữ hoàng cá phượng ảnh chính là Phượng Minh không dứt, Phượng Loa thổi lên kèn, triệu hoán vô tận hải yêu. Nãi nãi, giết sạch bọn này vương bát đản. Lý Truy Phong cùng Úc Cuồng là cuồng tiếu không chỉ, hai người hộ tống ác nhân cốc cường giả hung hăng càn quấy cực kỳ, Lý Truy Phong tay trúng độc sư tử cung tay năm tay 10. Bắn chết 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa thần quân. Thần kỳ nhất phong cảnh tuyến chính là Goodman Hiểu. Goodman Hiểu không ra tay, cưỡi độc giác thú bay thẳng nhập biên cương. Nàng không nói một lời, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa thần quân vừa gặp phải nàng lập tức sắc mặt đại biến, lập tức tránh lui, không người dám cùng nàng giao thủ. Cảnh này khiến Goodman Hiểu chỗ sông qua chỗ, giống như là nước biển phân lưu đồng dạng, trái phải tách ra. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, giết sạch bọn hắn. phó quân đoàn trưởng cùng thần vương bao quát dừng lại rượu mọi người, không đem bọn hắn để ở trong mắt, lạnh lùng nói. Giết 19 quân đoàn 5 đại quân doanh trưởng, thần chỉ chi địa 6 tôn thần linh thống ngự lấy 5 vạn đại quân, tinh kỳ bay múa, hai cánh tả hữu bọc đánh, dục vây khốn Lam Vũ Yến bọn hắn. Xem này một trận chiến, chân trời đang xem cuộc chiến rất nhiều đại phái cường tộc đại nhân vật, cũng không khỏi biến sắc, thì thào nói, Yến Thập Tam hoàn toàn chính xác quá nhiều minh hữu. Một mình hắn có thể vận thành như thế lực lượng cường đại, không thể khinh thường. Đông Cương chính là nhân tộc thiên địa, gì cho thiên duệ, thần linh làm càn. Một tiếng cự uống vang lên, tẩy trắng cho thống bách bại am cường giả gia nhập chiến dịch, trong tay hắn trăm bại thiết kiếm lại để cho người kính sợ. Đồng thời, một mực ít xuất hiện vô cùng bách bại am hôm nay lộ ra kinh người thực lực. Nhân tộc đương đoàn kết. Vào lúc này, Hoa Phật Tử, Hắc Cổ Long Thống Hoa Vân Thánh Môn, Dạ Minh Hoàng Đình, Thiên Bảo Thánh Địa chờ mười mấy cái Đông Cương nhân, tộc môn phái gia nhập trận này chiến dịch. Diệu cũng xích huyết tử một tiếng đạo hiệu, chân trần như kim, cường thế địa bước chân vào bên trong chiến trường. Hắn thống soái lấy đi chân trần tiên tộc, phi vũ thánh địa chờ 10 cái cường đại thú tộc đã gia nhập chiến trường. Chuyện đang nhanh nhất tại TGUIENCV.COM, khá tốt, ta còn không có tới trễ. Một tiếng say huân huân vang lên, thiết say, lục đạo quạ hoàng thống ngự lấy đồ long thôn, bảo tượng thành, yêu hoàng điện binh mã gia nhập trận này chiến dịch. Ta trợ Yến huynh cánh tay chi lực. Lôi điện thánh tử một tiếng thét dài, cũng lựa chọn đứng tại Yến thập tam cái này trận doanh. Thần soái lôi điện tộc đã gia nhập chiến trường, cùng 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa là địch. Đột nhiên toát ra nhiều như vậy môn phái chủng tộc, cái này lại để cho 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa đều chịu biến sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến trình độ này, cái này không sai biệt, lắm danh giới hoang thiên chủ lưu môn phái chủng tộc đều tham gia trận này chiến dịch. Danh giới hoang thiên sở hữu môn phái chủng tộc vạn thành đầu tâm, đích thật là đáng sợ, bọn hắn cuối cùng là tại đây phiến trong trời đất cắm rễ trăm vạn năm. Một ít đến từ Vu Thiên Vũ Hán Phương đại nhân vật chứng kiến danh giới hoang, thiên phần đông môn phái chủng tộc liên thủ phản kích, lại để cho bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi, đây là một cỗ bàng bạc nước lũ, lại để cho người khó với ngăn cản. Cũng có người không khỏi chịu biến sắc, thì thào nói, thật không ngờ Yến Thập Tam sẽ có như thế hiệu triệu lực, đây quả thực là lên cao một hô, triệu số thiên hạ. Hừ, một đám con kiến lâu, tự tính toán nhân số nhiều hơn nữa, cũng là con kiến lâu, bổn tọa cánh tay có thể lau khô sạch các ngươi. Gặp như bàng bạc nước lũ đồng dạng đích thiên hạ môn phái chủng tộc, chia cắt 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa trận doanh, cái này lại để cho thần vương cùng phó quân đoàn trưởng biến sắc, thống soái lấy cận vệ đã gia nhập chiến trường. Phó quân đoàn trưởng sắc mặt trầm xuống, nhất thức hủy thiên địa, dục tàn sát hết ác nhân dục, thương tùng giáo bọn hắn. Oanh một tiếng vang thật lớn, không có rơi xuống, bị người chống đỡ, đã đánh vào thiên khung, một lão nhân từ trên trời giáng xuống, thống ngự lấy một chi cường đại đội ngũ vọt lên tiến đến. Hừ. Thái cổ thần đỉnh Dư Nghiệt, tộc của ta cùng các ngươi nợ cũ nên tính toán rồi. Lão nhân mặc đồ trắng áo vải, trên người hắn vải trắng y không biết giặt sạch bao nhiêu lần, cái này bình thường lão nhân, nhưng lại cùng phó quân đoàn trưởng đối chiến một kích, bất tử điểu cây tộc lão nhân liệt thiên dơ cao. Hắn vậy mà thân soái lấy bất tử điểu cây tộc gia nhập trận này chiến dịch, cái này chỉ sợ liền Yến Thập Tam cũng không nghĩ tới. Ngươi là người phương nào? Phó quân đoàn trưởng cũng sắc mặt trầm xuống, hắn tự cho mình cực cao. Thật không ngờ đột nhiên toát ra một vị hạng người vô danh, vậy mà có thể ngăn hắn một kích. Ăn ta một chiêu. Lão nhân liệt thiên giơ cao thét dài một tiếng, tuyệt thế vô song tư thái nghiền áp phó quân đoàn trưởng. Như thế nghiền áp, lại để cho phó quân đoàn trưởng sắc mặt trầm xuống, quát lên, không biết sống chết đồ vật, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Song phương một trận chiến kinh thiên, lập tức đã đánh vào thiên khung, bọn hắn song phương ra tay, đánh cho ngôi sao bạo tạc, thiên khung nứt vỡ. Phanh thần vương ra tay, hoàn toàn chính xác kinh thiên. Tại chỗ đánh sụp đổ một phương, khó có người ngăn cản hắn một kích. Thần uy vô cùng, không hổ là thần vương. Hưu cuồng quát khẽ tiếng vang lên, hai vị cổ xưa bán tổ Giá Lâm, vị Hà bán tổ, Triệu Tống bán tổ, soái lấy một đám tóc trắng xóa người thế hệ trước vật gia nhập chiến đạo truyền bá. Vị Hà bán tổ, Triệu Tống bán tổ nghênh chiến thần vương. Hôm nay vị Hà bán tổ, Triệu Tống nửa tổ thần hái càng hơn dĩ vãng, huyết khí càng tăng lên, cái này lại để cho đã từng thấy qua hai người bọn họ đại nhân vật, cũng không khỏi giật mình. Thì thào nói, không thể tưởng tượng nổi, trăm thước can đầu, càng tiến một thước. Này hai người đạo hạnh lại vẫn hội tinh tiến. Triệu Tống bán tổ, vị Hà bán tổ đều là thế hệ trước bán tổ. Đặc biệt là vị Hà bán tổ không biết bị phong ấn bao nhiêu năm đời. Thay, người giống như hắn vậy, coi như là phá phong ấn xuất thế. Hắn đạo hạnh muốn tiến bộ cũng là nửa bước khó đi. Hôm nay gặp lại này nhị lão, cảnh giới của bọn hắn chỉ sợ là tăng lên một cái đại cấp độ. Này làm sao không cho người giật mình. Nghe nói bọn hắn tại Long Xào Chi ở bên trong lấy được thứ tốt, trợ bọn hắn giúp một tay, kéo dài bọn hắn thọ nguyên. có biết rõ một ít nội tình người nói ra chân tướng. Hai người, ta trợ các ngươi giúp một tay. Lúc này, một cái lão nhân từ trên trời giáng xuống, sau lưng xuất hiện chín đầu thần quy, có thể thủ hết thảy công phạt, đương hắn tiên quyết mở ra thời điểm, bán tổ chi uy quét ngang thiên địa. Quy lão người, hắn vậy mà đã là bán tổ rồi. Chứng kiến này lão, có tây thổ người thế hệ trước vật giật mình nói. Thần vương hoàn toàn chính xác nghịch thiên, nghênh chiến vị hà bán tổ, triệu tống bán tổ chi rảnh, một ngón tay bắn ra, tại chỗ bắn bay quy lão người, quy lão nhân bảo vật phần đông, y nguyên bị hắn một ngón tay đánh nát, may mắn không có bị thương nặng, quy lão người tuy nhiên đã là bán tổ, nhưng, cuối cùng không bằng vị hà bán tổ, triệu tống bán tổ nhân vật như vậy. Mẹ nó, dám đánh ta sư phụ. Lúc này, Diệp kẻ hèn này xung phong liều chết đi lên, bên cạnh hắn còn có cầu vồng ngày thiếu chủ. Diệp bị nhân tiên nhân thụ che chở, điên cuồng gào thét không dứt, tiên quyết mở ra, thực lực điên cuồng tăng vọt, thấy mình thân như phụ sư phụ bị đánh. Diệp kẻ hèn này thế nhưng mà giết đỏ cả mắt rồi, lộ ra bổn tướng. Diệp kẻ hèn này sau lưng căng ra một phương thiên địa, xuất hiện một đầu tròn trịa cá lớn, nuốt phệ thiên địa vạn pháp, mà quy lão thân nhân sau chín đầu thần quy càng là nhấc lên sóng lớn, ngự ngôi sao, khu thiên hà. Bọn hắn sư phụ liên thủ, uy lực ngập trời, cũng dám lay thần vương một kích, thao thiết cá, chín thọ quy, nguyên lai là thận biển phế tích tiên lão ao ở bên trong hai đầu súc sinh. Diệp kẻ hèn này thầy trò hai người ngăn trở chính mình một kích, thần vương cũng theo đó ngoài ý muốn, chứng kiến diệp kẻ hèn này cùng quy lão người bổn tướng, hắn là có chút giật mình. Phi diệp kẻ hèn này giết đến cuồng, khinh thường nói, thận trên biển lão bất tử tính toán cái gì đó, gia gia của người ta sớm muộn đem hắn tàn sát hầm cách thủy súc uống. Trong khoảng thời gian ngắn, vị hà bán tổ, triệu tống pháp tổ, quy lão người, diệp kẻ hèn này, cầu vồng ngày thiếu chủ bọn hắn 5 người liên thủ, giết đến điên cuồng, đem thần vương bức ra thiên khung, đánh cho thiên băng địa liệt. Đã không có phó quân đoàn trưởng, đã không có thần vương, thế cục lại một lần nữa nghịch chuyển, dừng lại rượu bọn hắn cái này trận doanh ổn định đầu trận tuyến. Nãi nãi gấu, một đám giả thần giả quỷ đồ vật vậy mà lấn đến chúng ta yêu tộc trên đầu. Một tiếng gầm điên cuồng. Một người trung niên đàn ông mang theo một đoàn yêu vương yêu thánh từ trên trời giáng xuống, đã gia nhập chiến trường, trợ dừng lại rượu bọn hắn giúp một tay. Mênh mông biển côn bằng hoàng đến rồi. Nhìn thấy cái này một đoàn yêu vương yêu thánh, có đến từ lục giã tinh vực đại nhân vật không khỏi giật mình, thì thào nói. Giết, trong khoảng thời gian ngắn giết được máu chảy thành sông, giết được thiên băng địa liệt, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa tuy nhiên cường đại, nhưng là, ở trước mặt đối với danh giới hoang thiên chủ lưu môn phái chủng tộc vạn thành một cỗ. Nội tình ra hết thời điểm, bọn hắn cũng đồng dạng không chịu đựng nổi, lúc này, bọn hắn bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, 19 quân đoàn cuối cùng là thân kinh bách chiến quân đoàn, tại dừng lại rượu bọn hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau phía dưới, vẫn là lui thủ hữu tự, cũng không hỗn loạn, quân tâm y nguyên như bàn thạch đồng dạng, lại để cho người khó với dung chuyển. Như vậy một màn, cũng không khỏi lại để cho một ít đang xem cuộc chiến đại nhân vật cảm thán nói, không hổ là đã từng vi thái cổ thần đỉnh chinh chiến quân đội. Không hổ là thân kinh bách chiến quân đoàn, như thế bại lui phía dưới, chết thương giảm đến ít nhất, đích thật là rất giỏi. Danh giới hoang thiên bán tổ nhiều lắm, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa bình quân đạo hạnh là cao hơn địch nhân, nhưng, cuối cùng không bằng đối phương nhiều người, huống chi, đối phương trẻ tuổi quá xuất sắc rồi. Cũng có đến từ thiên vũ hán phương bán tổ không khỏi nói ra. Năm đại quân doanh trưởng, 6 tôn thần linh, đều là có thể xưng bá một phương, độc ngăn cản một phương cường đại bán tổ, nhưng là... Bọn hắn lại hết lần này tới lần khác gặp được trước mắt hoàng kim đại thế, dừng lại rượu, lam vũ yến, tẩy trắng cho, hoa Phật tử, thiết say, xích huyết tử. Những một đời tuổi trẻ này, không người nào là đương kim kiệt xuất nhất chói mắt nhất thiên tài, đương thời một đời tuổi trẻ mạnh nhất bán tổ một trong. Huống chi còn có đã thành tựu bán tổ lục đạo quạ hoàng, côn bằng hoàng nhân vật như vậy trợ trận. Tại cường đại như thế trận doanh phía dưới, 19 quân đoàn năm đại quân doanh, thần chỉ chi địa 2 vạn thần linh. Bị giết được liên tiếp lui về phía sau. Tại thiên ngoại cổ chiến trường bên trên, phá thiên quân, cao 7 ngày, trung cực tứ tử phong tuyệt yến thập tam đừng lui, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào yến thập tam. Chứng kiến trung cực tứ tử, yến thập tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, đều là bại tướng dưới tay, đều đến rồi. Yến thập tam như vậy cay nghiệt, cái này lại để cho trung cực tứ tử sắc mặt trầm xuống, ta không tử em tùm nói, họ yến, thừa dịp bây giờ còn có thể cười được. Cứ việc cười a, chờ một chút chỉ sợ ngươi chỉ có khóc phần rồi. Yến thập tam nhìn ta không con, vừa cười vừa nói, khóc, chỉ sợ là ngươi đi, nếu như ngươi dám nhất xuất thủ trước, ta tất cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Lúc này đây chỉ sợ ngươi sẽ không có may mắn như thế, ta sẽ đem ngươi thần nguyên niệm vẽ ra đến. Ngươi ta không con tức giận đến thổ huyết, toàn thân run rẩy, nhưng tự tính toán hắn lửa giận ngút trời, cũng không dám cái thứ nhất xung phong liều chết đi lên. Hắn đối với Yến Thập Tam trong tay Xuân Mị Ti kiêng kỵ vô cùng. Yến Thập Tam, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Lúc này Phá Thiên Quân trầm giọng nói ra, nếu như ngươi giao ra ngươi 36 miếng thạch ấn, 25 khối tấm bia cổ cùng với đá mài, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí là có thể đem trước kia hết thảy ân oán một bút xóa bỏ. Nghe được Phá Thiên Quân, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nói đến nói đi, cuối cùng nhất vẫn là vì thần thú ma linh bảo tàng, cái gì phong tỏa biên cương, cái kia đều chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Cao Thất Trời cũng lạnh lạnh nói, ngươi nhận thức tương, cũng sắp nhanh giao ra thạch ấn tấm bia cổ. Những vật này không phải ngươi chính là một cái nhân tộc đủ tư cách có được. Thạch ấn tấm bia cổ. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, các ngươi muốn cũng không khó. Nói xong, chậm rãi lấy ra đá mài, 36 miếng cổ ấn, 25 khối tấm bia cổ, sau đó chậm quá địa xếp đặt tốt. Vừa thấy Yến Thập Tam đem thạch ấn, tấm bia cổ theo như nhất định danh sách lập, Phá Thiên Quân bọn hắn cũng không khỏi biến sắc, vô ý thức địa lui về phía sau một bước. Nguyên lai các ngươi tấm bia cổ tại các ngươi trên người, vừa vặn, ta thật đúng là muốn trong tay các ngươi 6 khối tấm bia cổ. Yến Thập Tam chứng kiến bọn hắn lui về phía sau một bước, ôn nhu cười cười, nói ra. Không cần sợ, chúng ta tấm bia cổ ra chỉ có phong ấn, hắn chịu không được. Phật Thánh Tử trầm giọng nói, Phá Thiên Quân lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh giọng nói, họ Yến, ngươi muốn chúng ta tấm bia cổ cũng không khó, trừ phi ngươi có thể đánh bại chúng ta. Bất quá, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ta cũng đúng lúc ý tứ này. Nói xong, thu hồi thạch ấn tấm bia cổ, đừng tại bên hông, ôn nhu nói, nghĩ đến đến của ta thạch ấn tấm bia cổ, cái kia các ngươi trước hết giết ta chỉ về sau, những tấm bia cổ này thạch ấn tự là các ngươi. Nói xong vỗ vỗ đọng ở bên hông tùy thân động thiên. Tốt, cái kia chúng ta sẽ thanh toàn ngươi, hôm nay tự cho ngươi kiến thức chúng ta trung cực bốn duệ đáng sợ. Thần Vương Tử cười lạnh một tiếng. Tại đây trong nháy mắt, bốn kiện vô địch chi binh bay lên trời, bốn kiện vô địch chi binh lập tức bị tỉnh lại. Tựa như bốn vị vô địch tồn tại giá lâm nơi đây đồng dạng. Trung cực bốn duệ bốn kiện vô địch chi binh, đây là trung cực tổ điện chấn điện chi bảo, bọn hắn đi trung cực tổ điện thỉnh bảo rồi. Chứng kiến bốn kiện vô địch chi binh, có thiên duệ tộc bán tổ tràn đầy kính sợ, Yến Thập Tam thật sự đã xong. Chứng kiến bảy kiện vô địch chi binh chấn áp lấy toàn bộ thiên ngoại, thì thào nói, bảy kiện bị tỉnh lại vô địch chi binh, ai có thể địch? Họ Yến, người tận thế đã đến. Ma Việc vui hét lớn một tiếng, sát khí ngập trời. Hắn từng cái chữ thanh âm lại để cho nhân thần hồn mất phương hướng, đáng sợ vô cùng. Chứng kiến như vậy một màn, sở hữu người đang xem cuộc chiến đều hút một hơi hơi lạnh, cái này quá kinh khủng. Bảy kiện bị tỉnh lại vô địch chi binh, đây mới thực là vô địch, tự tính toán bọn hắn những bán tổ này đều là run rẩy, hai chân như nhũn ra. Tại Đông Cương trên chiến trường, thập phần thảm thiết, tổn thất thảm trọng nhất hay vẫn là thần chỉ chi địa thần linh, bọn hắn trong nháy mắt bị tàn sát gần vạn thần linh, mà 19 quân đoàn cũng thảm trọng. Tại trong khoảng thời gian ngắn bị giết 3.000 chiến sĩ, bất quá 19 quân đoàn không hổ là thân kinh trăm bại quân đoàn, bị giết được liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn y nguyên có thể lui thủ hữu tự, lúc này mới khiến cho bọn hắn sẽ có như thế thấp chết thương. Tại điểm này bên trên, thần chỉ chi địa không bằng 19 quân đoàn, bọn hắn cuối cùng không là quân đội xuất thân, quân ẩu hỗn chiến xa không bằng 19 quân đoàn như vậy ăn ý, cứ việc chỉ tổn hại 3.000, phó quân đoàn trưởng y nguyên đau lòng, bọn hắn 19 quân đoàn có 10 vạn đại quân. Nhưng là từng cái chiến sĩ đều là bảo vật quý vô cùng, tổn thất một cái chính là một cái, hiện tại đã không phải là thái cổ thần đỉnh thời đại, bọn hắn cũng đã không thể huấn luyện ra như thế quân đoàn. Lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Lúc này, phó quân đoàn trưởng điên cuồng hét lên một tiếng, thanh âm vang vọng thiên khung. Theo phó quân đoàn trưởng thanh âm rơi xuống, bốn cái cự đại vực môn bị mở ra, đón lấy vang lên thét dài thanh âm, có già nua kình bá thanh âm lớn quát, nhân tộc con kiến lâu, nhận lấy cái chết. Tại lập tức, bốn cái cường đại trận doanh từ trên trời giáng xuống, mỗi một phe cánh cường giả đều huyết khí như biển, thần quang vạn trượng, đáng sợ vô cùng, mỗi một phe cánh đều là từ một cái già nua bán tổ thống lĩnh. Trung cực bốn duệ chứng kiến từ trên trời giáng xuống tứ đại trận doanh, đang xem cuộc chiến thiên duệ bán tổ thất thanh nói, trung cực bốn duệ tộc trưởng thân trinh đây là dụ ra để giết, có hay không tham gia trận này chiến dịch nhân tộc bán tổ sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, 19 quân đoàn bọn hắn dẫn xa xuất động, dụ ra danh giới hoang thiên sở hữu thực lực. Sau đó liên hợp trung cực bốn duệ một lần hành động tiêu diệt. Từ đó về sau, danh giới hoang thiên không còn có người có thể cùng bọn hắn chống lại, bọn hắn có thể một lần hành động thống trị danh giới hoang thiên. Chúng ta muốn rút lui, chúng ta thánh địa phong bế sơn môn, xem đi hải ngoại. Một ít đang xem cuộc chiến nhân tộc thánh địa sắc mặt đại biến, lập tức làm bỏ chạy quyết định, A kêu thảm thiết phập phồng, trung cực bốn duệ gia nhập chiến dịch, thế cục lập tức nghịch chuyển. Trung cực bốn duệ quả thực tự là sở hữu tu sĩ khắc tinh, Phật thánh tộc đệ tử có thể tay không ngăn cản bảo binh, bọn hắn kim cương bất diệt chi thân tự là tốt nhất phòng ngự, thần vương tộc đáng sợ hơn, bọn hắn xông vào đệ nhất tiền tuyến, vô số tu sĩ đại đạo đều bị thần vương tộc bản chất chấn áp. Ma vui cười tộc đệ tử xuất hiện, từng đợt ma vui cười vang lên, lại để cho người mất phương hướng tâm trí, thậm chí là đào ngũ thẳng hướng minh hữu của mình. Về phần tà không tộc chính là xuất quỷ nhập thần, giết người vô hình, lại để cho người sụp đổ. Trung cực bốn duệ gia nhập, làm cho dừng lại diệu bọn hắn toàn bộ trận doanh liên tiếp lui về phía sau, tổn thất thảm trọng. Rút lui, dừng lại diệu mọi người điên cuồng hét lên một tiếng, dừng lại diệu tiên kiếm, tẩy trắng cho trăm bại thiết kiếm, hoa Phật tử hoa vân chén nhỏ, hắc cổ long dạ minh đao, thiết sai đích đồ long đao, xích huyết tử xích tiên như ý, toàn bộ đều sũng nước chân huyết, bạo phát mạnh nhất thần uy, vắt ngang thiên địa, chặn trung cực bốn duệ công phạt, lại để cho mọi người lui lại. Giết ở thời điểm này, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa bắt được cơ hội khó được, tuyệt địa phản kích, đặc biệt là 19 quân đoàn, cực am hiểu chiến thuật, bọn hắn tả hữu bọc đánh, muốn ngừng tam tộc đừng lui, khốn chết tam tộc sở hữu cường giả. Các ngươi mở đường, chúng ta cản phía sau. Lam Vũ Yến, dừng lại diệu thét dài một tiếng, Lam Vũ Yến đầu huyền tử xào, mượn vô tận tinh lực, mặc chân long giáp, ngăn trở công phạt. Mà dừng diệu tiên kiếm đoạn không, lợi hại vô cùng, chặt đứt hết thảy. Cổ Hiểu Mạn cũng là sông ở tiền tuyến, nàng không nói một lời, dương tiên quyết, thi kỳ thuật, lại để cho trước người của nàng địch nhân không dám tới gần. Đi tẩy trắng cho cùng Phật Hoa Tử, hắc cổ long bọn hắn liên thủ, đánh bại 19 quân đoàn vây quanh, dục thống lấy mọi người giết ra lớp lớp vòng vây. Tại thiên ngoại cổ chiến trên trận, Yến Thập Tam mở ra vô thượng đại đạo, tiên văn bao phủ thiên vũ, thét dài nói, vậy thì một trận chiến a, giết phá thiên quân, cao 7 ngày, trung cực tứ tử căn bản là không để cho Yến Thập Tam cơ hội. Điên cuồng hét lên một tiếng, bọn hắn lập tức đem chân huyết phun tại vô địch chi binh bên trên, vốn là bị tỉnh lại vô địch chi binh lập tức sáng chói, chiếu sáng khắp ranh giới hoang thiên thiên vũ, hàng tỷ đại đạo chịu gào thét, quanh thiên địa vi sụp đổ, ngôi sao nát bấy, tại đây lập tức, ranh giới hoang thiên vô số tu sĩ đều cảm nhận được chính mình đại đạo bị chấn áp, chính mình pháp tắc héo rũ, sở hữu đại đạo chi lực bị hút ra, tựa hồ, tại đây lập tức ranh giới hoang thiên sở hữu đại đạo chi lực bị tháo nước đồng dạng. Một kích này, tuyệt đối có thể so với đạo tổ thiên vương quyết đấu một kích, phảng phất có đạo tổ thiên vương quyết đấu, ra tay là vô địch nhất thức, đánh sụp đổ vạn vật hết thảy, đem thiên địa pháp tắc, sinh linh trật tự toàn bộ đánh về tới nguyên điểm, thời không quy nguyên. Quá điên cuồng trong một kích phía dưới, không chỉ nói là các tu sĩ khác, liền một bộ phận cấp độ thấp bán tổ đều sụi lơ trên mặt đất, về phần các tu sĩ khác, tức thì bị chấn áp đứng không, thiên ngoại tất cả mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ, bị run rẩy. Một kích phía dưới, hết thảy đều bằng không, thiên địa yên tĩnh, không chỉ nói là Yến Thập Tam, coi như là toàn bộ cổ chiến trường đều bị đánh cho tan thành mây khói, duy để lại thạch ấn tấm bia cổ. Đây là phá thiên quân bọn hắn muốn có được đồ vật gì đó. Yến Thập Tam, cổ chiến trường đều bị đánh cho tan thành mây khói, tại phá thiên quân, cao 7 ngày, trung cực tứ tử bọn hắn chỉ để lại thạch ấn tấm bia cổ. Vừa rồi chỗ địa phương, đã thành đáng sợ lỗ đen, thời không loạn lưu, hóa thành một cái hiểm địa. Lúc này, phá thiên quân bọn hắn thò tay đem đá mài, 36 miếng thạch ấn, 25 khối tấm bia cổ cầm tại trong tay, cũng không khỏi nhìn nhau liếc. Yến Thập Tam cuối cùng là không cách nào cùng 19 quân đoàn bọn hắn đối kháng. 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, trung cực bốn duệ liên hợp, có thể đủ quét ngang thiên vũ bát phương, đừng nói là chính là một cái Yến Thập Tam. Xa xa đang xem cuộc chiến một ít bán tổ cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Liền cổ xưa bán tổ đều chịu kiêng kỵ, nói ra, bảy kiện vô địch chi binh trung cực một kích. Phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ vô địch tồn tại, ngoại trừ tù khốn tiên đồ, chỉ sợ thế gian không người có thể đỡ nổi rồi. Giết tại Đông Cương bên trong, máu chảy thành sông, người, yêu, thú tam tộc trận doanh là liên tiếp lui về phía sau, tại trung cực bốn duệ công kích phía dưới, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa đuổi giết bên trong, tam tộc trận doanh bại lui, rốt cuộc không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn, nếu không là dừng lại rượu, làm vụ yến, tẩy trắng cho. Thiết say bọn hắn không tiếc hao tổn chân huyết dùng tỉnh lại bọn hắn đạo tổ, chi binh đạo tổ chi uy dùng ngăn trở trung cực bốn duệ nghiền áp, chỉ sợ toàn bộ trận doanh đã sớm hỏng mất. Lúc này, dừng lại diệu, Lam Vũ Yến, sáu quạ đạo hoàng bọn hắn cản phía sau, dừng lại diệu tiên kiếm, Lam Vũ Yến tử xào, chân long giáp đều phát huy mạnh nhất xu thế, sáu quạ đạo hoàng trong tay bảo tượng bà sa bồ đề cái dù càng là, tỉnh lại bảo tượng đạo tổ tổ uy, tẩy trắng cho, hoa Phật tử, hắc cổ long. Bọn hắn ngự lấy chính mình đạo tổ chi binh, đánh ra đạo tổ cực uy, xé rách địch nhân vòng vây xu thế, mang theo mọi người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Ở thời điểm này, Cái này một đám người trẻ tuổi bạo phát cực kỳ kinh người sức chiến đấu, phô bày bọn hắn nhất kinh người đạo hạnh, đặc biệt là tẩy trắng cho, một kiếm một người, quả thực tự là đánh đâu thắng đó, khó có người có thể ngăn cản. Cái này lại để cho người đều chịu sợ hãi thán phục, tẩy trắng cho như vậy tồn tại, hoàn toàn chính xác một cái kỳ tích. Mặc dù là như thế, quản chi tẩy trắng cho bọn hắn có được đạo tổ, chi binh tại đối mặt như thế địch nhân cường đại, bọn hắn cũng là vết thương chồng chất, kéo dài đại chiến, bọn hắn cũng hiện ra có phần thái. Giang hà sóng cồn, sóng sau đè sóng trước. Đang xem cuộc chiến phần đông thế hệ trước bắn tổ, cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đây là người trẻ tuổi đích thiên hạ, chỉ có tuổi trẻ nhân tài huyết khí phương cương, như mặt trời mới mọc gặp đột nhiên, nhuệ khí như lang như hổ. Đây chính là người, yêu, thú tam tộc một đời tuổi trẻ tinh nhuệ nhất chi sư nha, nếu như bọn hắn chiến ở chỗ này, danh giới hoang thiên tại ở kiếp này chỉ sợ là ảm đạm thất sắc. Có danh giới hoang thiên đại nhân vật không khỏi chịu thần thái buồn bã. Yến thập tam chết trận, tại phá thiên quân, cao 7 ngày, trung cực 4 chi hợp kích phía dưới, tại 7 kiện vô địch chi binh trung cực một kích phía dưới, bị giết được tan thành mây khói. Thi cốt không còn. Ngay tại tam tộc liên tiếp khi lui về phía sau, thiên ngoại truyền quay lại kinh thiên tin tức. Phá thiên quân, cao 7 ngày, trung cực tứ tử liên thủ, 7 kiện vô địch chi binh trung cực một kích, yến thập tam bất tử đó mới gọi việc lạ. Nghe được tin tức như vậy, mọi người đã hút một hơi hơi lạnh, nhưng, cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao địch nhân trận doanh quá mạnh mẽ, yến thập tam bất tử mới là lạ, đây là cái bẫy. Có nhân tộc đại nhân vật ảm đạm thất sắc, chán nản nói ra, 19 quân đoàn, trung cực 4 duệ, thần chỉ chi địa bọn hắn không chỉ là muốn mưu thần thú ma linh bảo tàng, cũng là muốn diệt trừ yến thập tam, tiêu diệt danh giới hoang thiên trung kiên lực lượng. Hiện tại yến thập tam đã xong, tham chiến sở hữu môn phái chủng tộc cũng xong rồi, danh giới hoang thiên từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Tại thiên ngoại, phá thiên quân bọn hắn đem cổ mài, 36 thạch ấn, 25 khối tấm bia cổ lấy được tay, bọn hắn 6 người nhìn nhau liếc, không hẹn mà cùng địa lấy ra chính mình cái kia khối tấm bia cổ, kể từ đó, tự là tổng cộng có 31 khối tấm bia cổ. Nhìn trước mắt tấm bia cổ thạch ấn, phá thiên quân trầm giọng nói, hiện tại chúng ta chỉ thiếu 5 khối tấm bia cổ, là được nhập thần linh cấm địa mở ra thần thú ma linh bảo tàng. Cứ việc hắn lộ ra trầm ổn. Nhưng, trong lúc nói chuyện y nguyên lộ ra vô tận vui sướng, như thế thu hoạch, có thể nói là thu hoạch lớn, này làm sao không cho hắn cuồng hỉ đâu này. Cao 7 ngày cũng không khỏi cuồng hỉ nói, hiệu lệnh thiên hạ, lại để cho kiểm giữ tấm bia cổ người giao ra còn lại 5 khối tấm bia cổ. Chúng ta nhập thần linh cấm địa mở ra thần thú ma linh bảo tàng do chúng ta 6 tộc cộng hưởng. Đúng vậy, truyền thuyết bảo tàng, chỉ có chúng ta mới có tư cách hưởng dụng. Ma vui cười tử em âm cười cười, vui mừng nói. Thiên quân huynh hiệu lệnh thiên hạ, giao ra còn lại 5 khối tấm bia cổ, chúng ta nhập thần linh cấm địa, cùng bên kia nói chuyện hợp tác sự tình. Bảo tàng còn chưa tới tay, lại thương lượng dưa chia phần bảo tàng sự tình, các ngươi thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Nhưng mà, ở thời điểm này, một cái thanh âm ôn nhu vang lên, một người đột nhiên lăng không xông ra. Không có khả năng chứng kiến đột nhiên xông ra yến thập tam, tà không con sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Không chỉ là tà không con, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người tận mắt thấy Yến Thập Tam bị giết được tan thành mây khói, hiện tại một cái sống sờ sờ Yến Thập Tam xuất hiện, điều này sao có thể? Mà Yến Thập Tam ôn nhu địa vừa cười vừa nói, không có gì không có khả năng, chỉ có thể nói, các ngươi còn thiếu một ít, ta không tộc bí độn quá yếu, ta một mực điều tại, lại không phát hiện ta. Đương nhiên, cũng không trách các ngươi nhận sai vì giết chết ta, không có ý tứ, ta nói thân có chút không giống người thường, dùng ta hiện tại tu vi, chỉ sợ các ngươi là không cách nào nhìn thấu. Giết tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, phục hồi tinh thần lại phá thiên quân bọn hắn lệ quát một tiếng, triệu ra vô địch chi binh, dục lại đánh ra vô địch một kích. Đã một yến thập tam ôn nhu cười cười, tại đây trong một chớp mắt, thoáng cái thoát ra mặt khác 6 cái yến thập tam, từ bên ngoài bao vây phá thiên quân 6 người. Xuất hiện trước nhất yến thập tam thoáng cái ném mặt khác 5 khối tấm bia cổ, đây vốn là thuộc về xích huyết từ bọn hắn tấm bia cổ. Tại đây lập tức 36 khối tấm bia cổ thoáng cái gom góp. Ông một tiếng. Đá mài, thạch ấn, tấm bia cổ thoáng một phát bài xuất một cái hàng ngũ. Tản mắt ra sáng chói hào quang, hóa thành nguyên vẹn nhất thể, mà đổi thành bên ngoài 6 cái yến thập tam đồng thời ra tay, một cái yến thập tam ném ra hồ thiên bùn, ba một tiếng, thoáng cái hộ ở phá thiên quân chiến thần chùy, một cái yến thập tam quỳ nuốt cổ bí một tiếng giống to, quỳ ngư nuốt binh, theo lạc bảo kim tiền cây, thiên địa cực từ mở ra, cướp đoạt cao 7 ngày vạn linh tiên thủ, 8 vực thần mặt. Mặt khác 4 cái yến thập tam là một đôi trên đất hướng trung cực tứ tử ra tay, một cái yến thập tam triển khai thuộc về cổ hiểu mạn thác Phật ra, máu tươi đầm đìa, hướng Phật thánh tử che đi, một cái yến thập tam cầm trong tay chú tiên linh, tiên âm vang lên, như nước thủy triều như sóng đồng dạng bao phủ Ma Việc Vui, một cái yến thập tam lập tức biến mất, Xuân Mị Ti quanh quẩn ngón giữa, đối với Tà Không Con ra tay, một cái yến thập tam là hai tay khấu trừ hoàng ấn, một cái hoàng ấn giữ lại, trấn áp hướng thần vương tử. Một tia chú tiên, một ấn thác Phật. Xuân Mị Ti, chú tiên linh, đạo hoàng ấn, thác Phật ra, này là thiền thánh địa chỗ thủ bốn kiện cổ xưa chi binh, nhưng mà, thế gian cũng rất ít người biết rõ. Cái này bốn kiện cổ xưa chi binh tồn tại cực kỳ đã lâu, thậm chí là tại viễn cổ trước khi, này là khắc chế trung cực bốn duệ cổ binh. Lần trước Yến Thập Tam đi thiền thánh địa bái phỏng xương chủ, liền cuối cùng một kiện đạo hoàng ấn đều lấy tới tay. Không có khả năng vừa thấy Xuân Mị Ti, chú tiên linh, đạo hoàng ấn, thác Phật ra, trung cực tứ tử chịu hoảng sợ. Tại bốn kiện cổ binh phía dưới, trung cực tứ tử bọn hắn vô địch chi binh xuất liên tục tay cũng không kịp, bởi vì này bốn kiện cổ binh này là bọn hắn bốn tộc khắc tinh. Bốn kiện cổ binh vừa ra, bọn hắn thân thể như nhũn ra, linh hồn run rẩy. Không có khả năng tại thác Phật dưới ra Phật Thánh, tử làn da cơ bắp xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở, máu tươi như suối. Thác Phật ra, dùng tiên gia làm gốc, đem bọn hắn Phật Thánh, tộc đã từng cường đại nhất 81 vị tồn tại tế luyện ở trong đó, bảo vật này có thể lập tức tan rã bọn hắn Phật Thánh tộc kim cương bất diệt, chi thân. Tuyệt không có khả năng thần vương tử cũng kêu thảm một tiếng, tại đạo hoàng ấn phản chấn hắn bản chất chấn áp. Hắn đại đạo nứt vỡ, đạo cơ vỡ vụn, cuồng phun máu tươi. Chú tiên linh vang lên, Ma Việc Vui ngây ngốc một chút, hắn bị chính mình ma em cắn trả, về phần Tà Không Con, tại Yến Thập Tam đuổi giết phía dưới a hét thảm một tiếng, tại chỗ trụy lạc, khai phá thiên quân chiến thần trụy bị hồ, hắn gấp đến độ hét lớn một tiếng, nhưng là, hắn không cách nào làm cho khai hồ thiên bùn. Mà cao 7 ngày gấp đến độ gào thét không chỉ, hắn điều khiển bất trụ vạn linh tiên thủ. Tám vực thần mặt, cái này hai kiện thiên vương chi binh hắn vốn chính là mượn tới, hiện tại bị Yến Thập Tam chóc bong phía dưới, hắn căn bản là điều khiển bất trụ. A, tiếng kêu thảm thiết phập phồng, trước hết nhất vẫn lạc hay vẫn là trung cực tứ tử, Phật Thánh tử thân thể đã từng kim cương bất diệt, nhưng lúc này hắn bị thác được máu tươi hồ mô hình, chết thảm tại thác Phật dưới ra, thần vương tử bị đạo hoàng ấn phản chấn, đạo hoàng ấn đánh chết phía dưới, thành huyết vũ, bị mê ma Việc Vui đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, nên đã xong. Giết trung cực tứ tử, còn lại bốn vị Yến Thập Tam vây công phá thiên quân, cao 7 ngày, phá thiên quân, cao 7 ngày thiên vương chi binh mất đi hiệu lực, ở thời điểm này càng thêm 0.6 cái Yến Thập Tam đối thủ, trong nháy mắt, hai người bọn họ bị giết được máu tươi đầm đìa. Mà ở bên này, xuất hiện trước nhất Yến Thập Tam, hướng trung cực tổ điện bốn kiện vô địch tổ binh chụp tới. Cùng lúc đó, xa xôi vô cùng một chỗ nào đó trong trung cực tổ điện vang lên tứ thanh hừ lạnh. Bị Yến Thập Tam nắm trong tay bốn kiện trung cực chi binh lập tức đã bị triệu hoán, dục lao ra. Hừ, đã đến tay, sẽ không cơ hội này. Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, đã trở thành cả ngày đá mài, thạch ấn, tấm bia cổ thanh toán đi ra ngoài, lập tức như thiên khung, đoạn tuyệt lục đạo, phong ấn vạn vực, thoáng cái đoạn tuyệt bốn kiện trung cực, chi binh cùng trung cực tổ điện ở trong vô địch tồn tại cảm ứng. Làm sao có thể, bốn kiện trung cực chi binh, chính là bổn mạng của bọn hắn bỏ binh. Nhưng là bây giờ lại bị người ngạnh xanh xanh địa chặt đứt cảm ứng liên hệ, này làm sao không cho bọn hắn chấn động, tiên vương đổ vật, ở thời điểm này, trung cực tổ trong điện vô địch tồn tại ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến. Tự tính toán cái lúc này bọn hắn nghĩ tới một ít gì đó, nhưng, cái này đã muộn. A tại chiến trường ở bên trong, cao 7 ngày, phá thiên quân thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, đã bị chết ở tại 6 cái yến thập tam vây công phía dưới, chiến thần chùy, vạn linh tiên thủ, tám vực thần mặt rơi xuống yến thập tam trong tay. Thu hoạch cũng không tệ lắm, cuối cùng đem 36 khối tấm bia cổ thu thập đủ rồi, thuận tiện lấy vài món vô địch chi binh, coi như là khao tự chính mình. Yến Thập Tam thu 7 kiện vô địch chi binh, ôn nhu cười cười, nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên ngoại yên tĩnh, Yến Thập Tam nghịch chuyển, tất cả mọi người choáng váng, kết quả như vậy, hoàn toàn ra tại dự liệu của bọn hắn. Cái này, cuối cùng là ai tính toán ai? Có người hai mặt nhìn nhau, không khỏi thì thào nói. Lại là chôn giết có đối với Yến Thập Tam lịch sử hiểu rõ người thì thảo nói, phá thiên quân bọn hắn tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, thật không ngờ ngược lại lọt vào Yến Thập Tam trong bẫy. Lúc này, thiên ngoại vô số người chịu trầm mặc, phá thiên quân bọn hắn chết thảm tại Yến Thập Tam tính toán phía dưới, bồi lên 6 khối tấm bia cổ, 7 kiện vô địch chi binh, cái này lại để cho bao nhiêu người chịu sợ. Nên lúc kết thúc rồi, hôm nay, không quản các ngươi 19 quân đoàn, hay vẫn là trung cực bốn duệ một cái đều đừng muốn sống lấy ly khai tại đây. Tại Đông Cương trên chiến trường, đột nhiên vang lên một thanh âm. Yến Thập Tam có người nhìn lại, chứng kiến một cái quen thuộc bóng dáng, không khỏi hoảng sợ hét lên một tiếng. Đang xem cuộc chiến đại nhân vật cũng không khỏi há hốc mồm, có bán tổ nghẹn ngào nói ra, cái này, Cái này, điều này sao có thể, Yến Thập Tam không phải chết trận sao? Như thế nào hội còn sống? Cái bẫy có Đông Cương đại nhân vật kịp phản ứng, đánh nữa một cái giật mình, thất thanh nói. Ở thời điểm này, Man Vương tòa hiển hiện, tạo ra một mảnh thiên vực, mở ra viễn cổ vực môn. Cái này tiên vương linh đài chỗ đánh bóng vương tọa gọi về tiên thống huyết mạch tồn tại, cho ta chiến, lại để cho tiên huyết chiến ý cháy lên gì? Yến Thập Tam bình tĩnh nói, gọi về cổ man tộc. Oanh oanh oanh lập tức, Đông Cương thiên khung bị che ở. Một tôn cự nhân xuất hiện tại Đông Cương thiên khung phía trên, mỗi một cự nhân lại để cho sở hữu tu sĩ ngưỡng mộ, quản chi là bổn tướng cực kỳ cao lớn yêu vương. Tại đây một tôn cự nhân trước khi, đều lộ ra như ải nhân đồng dạng. Ngao cự nhân từ phía trên hàng. Cổ man tộc đệ tử chiến ý thiêu đốt, điên cuồng mà hét lớn một tiếng, lập tức gia nhập trận doanh, đây là một chi chính thức vô địch đội ngũ, trên người bọn họ chảy xuôi theo tiên huyết. Phanh phanh phanh tại cốt bổng nện xuống thời điểm, bất luận là 19 quân đoàn hay vẫn là trung cực bốn duệ, toàn bộ bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, từng kiện bảo binh nứt vỡ, lần lượt thần quân chết thảm tại cốt bổng phía dưới. Đặc biệt là cổ man tộc trưởng cùng cự nhân cung thần lão, quả thực tựu là nghịch thiên đến đáng sợ, bọn hắn xuất nhập như chỗ không người. Tại trước mặt bọn họ, trung cực bốn duệ cũng tốt, 19 quân đoàn cũng thế, bọn hắn cốt bổng ném ra, vô tận máu tươi phun ra. Bọn hắn như mãnh hổ, địch nhân như dê béo. Cái này, đây là thế nào tồn tại? Thế gian có như vậy chủng tộc sao? Chứng kiến cổ man tộc, cự nhân cung đáng sợ, không biết bao nhiêu người sợ tới mức run rẩy. A thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, 19 quân đoàn năm đại quân.